Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 1391, C1391, sâu bên trong tiên kiều 1. Trên tiên kiều trời sinh đã có một loại lực áp chế cực kỳ mạnh mẽ đối với tu sĩ. Chính bởi vì loại lực lượng này, cho nên trước đây khi Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng vừa mới tiến vào tiên kiều, ngay cả phi hành cũng đều không thể, thậm chí thiếu chút nữa còn bị mưa gió trên tiên kiều giết chết nữa. Mãi cho tới sau này trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên dung hợp được lực tiên linh, loại tình huống này mới đạt được cải thiện một chút. Sau khi gặp được ba vị gia chủ đám Phong Thác, Ninh Tiểu Xuyên lại càng thêm không coi loại lực áp chế trên tiên kiều này ra gì. Nhưng hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên lại giống với thời điểm vừa mới tiến vào tiên kiều vậy, bị cổ lực áp bách này chèn ép cơ hồ không thể cử động được. Loại tình huống này tự nhiên khiến cho Ninh Tiểu Xuyên vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Tiểu Xuyên đảo mắt quét nhìn bốn phía một vòng, ánh mắt rơi xuống trên người con ma quái bên cạnh mình. Lúc trước con ma quái này nuốt chửng Ninh Tiểu Xuyên, hắn trái lại đại náo trong cơ thể nó một trận, phá hoại không gian thể nội của nó thành một đám hỗn loạn. Không còn không gian thể nội chống đỡ, lúc này con ma quái này vậy mà toàn thân sụi lơ, tự hồ đã triệt để mất sạch lực lượng vậy, té ngã trên mặt đất. Kết quả như vậy ngược lại không khác biệt lắm so với dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Cho nên Ninh Tiểu Xuyên tạm thời liền đem tinh lực đặt tại bốn phía, không thèm để ý tới con ma quái này nữa. Loại hoàn cảnh cổ quái bốn phía này mới là thứ mà hiện tại trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đang để ý tới nhất. Hồ Nghi quét mắt nhìn bốn phía một hồi, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vỗ đầu một cái, nói. Suýt chút nữa quên mất. Ba vị gia chủ hiện tại vẫn còn ở trong thế giới vũ trụ sơ khai, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, hỏi bọn họ không phải liền rõ ràng rồi sao? Lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai lóe lên, thân ảnh ba người Phong Thác vốn đã ở trong thế giới vũ trụ sơ khai một thời gian ngắn liền xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Bất quá, bộ dáng ba người hiện tại lại có chút quái dị. Khoanh chân ngồi dưới đất, ba người tự hồ không hề cảm giác được cảnh sắc biến hóa ở bốn phía. Từng đạo khí tức đáng sợ không ngừng quanh quẩn trên thân thể ba người. Trong khoảng thời gian ở trong thế giới vũ trụ sơ khai, ba người dường như đã có cảm ngộ mới, cảnh giới lại có đột phá. Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc nhìn một màn này. Phải biết rằng, ba người Phong Thác đều đã là tồn tại vô hạn tiếp cận cảnh giới tiên linh, chỉ còn kém một tia cơ hội sẽ có thể chân chính đạt tới bỉ ngạn, thành tựu thực lực tiên linh. Hiện tại cả ba người cũng đều có đột phá, chẳng phải là nói ba người lập tức sẽ có thể trở thành tiên linh sao? Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ dự định đánh thức ba người, hỏi thăm ba người một chút về tình huống bốn phía, nhưng lúc này thấy ba người tự hồ đang có đột phá. Hắn chỉ có thể một lần nữa thu ba người trở vào trong thế giới vũ trụ sơ khai. Nếu chỉ bởi vì một chút chuyện nhỏ như thế đã khiến ba người mất đi cơ duyên thành tựu tiên linh, không khỏi quá đáng tiếc một chút. Một lần nữa thu ba vị gia chủ vào trong thế giới vũ trụ sơ khai, Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, xoay người tiến về phía con ma quái kia. Hắn giày vào con ma quái này đến trạng thái hư nhược như trước mắt cũng chỉ là vì muốn thu nó, xem như là tiêu bản trường kỳ nghiên cứu mà thôi. Giữa không gian thể nội của con ma quái này và thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể hắn tự hồ có chút quan hệ nào đó. Nếu chỉ đơn thuần so sánh hiệu suất lợi dụng không gian thể nội, đám ma quái này so với Ninh Tiểu Xuyên thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Cho nên nếu Ninh Tiểu Xuyên có thể nghiên cứu thấu triệt được bí mật của đám ma quái này, thực lực hắn khẳng định có thể một lần nữa đạt được tinh tiến. Hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai xuất hiện, Ninh Tiểu Xuyên nghĩ muốn trực tiếp thu con ma quái này vào trong thế giới vũ trụ sơ khai. Nhưng đúng lúc này, bên tai Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vang lên một tiếng rít gào. Ngay sau đó, chi chi chích chích hơn 10 đạo lực lượng pháp tắc bản nguyên ầm ầm ầm bắn thẳng về phía hắn. Có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc bản nguyên, ít nhất cũng là tu sĩ cấp bậc chủ thần. Lúc này không ngờ lại xuất hiện tới mười mấy gã chủ thần đồng thời xuất thủ với Ninh Tiểu Xuyên. Lẽ nào nơi này là... Đối mặt với hơn 10 đạo công kích cường hãn, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên nhất thời đại biến. Trong lòng lập tức mơ hồ đoán được nơi này là địa phương nào. Bất quá, hơn 10 đạo công kích đang ầm ầm lao tới, Ninh Tiểu Xuyên trong lúc gấp gáp, hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai chỉ có thể đột nhiên co rút lại, phòng hộ phương viên một trượng xung quanh thân thể hắn. Đám công kích lực lượng pháp tắc bản nguyên này vừa tiến vào phạm vi của hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai, lập tức liền bị lực lượng bản nguyên của thế giới vũ trụ sơ khai làm cho suy yếu dần. Đợi đến khi những đạo công kích này chân chính rơi trúng trên người Ninh Tiểu Xuyên, quy lực còn lại đã cực kỳ yếu ớt. Trên phương diện phòng ngự, Ninh Tiểu Xuyên có được lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai, gần như đã có thể xưng là vô địch, bất luận lực lượng pháp tắc bản nguyên gì cũng khó có thể gây tổn thương cho hắn. Ngăn cản xong đám công kích kia, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên mới âm trầm quan sát bốn phía. Bốn phía xung quanh hắn chậm rãi xuất hiện hơn 30 đạo thân ảnh, từ bốn phía bao vây tới. Hơn 30 đạo thân ảnh này, khí tức của mỗi người cũng đều cực kỳ cường đại. Bất quá so với ba người Phong Thác, đám người vừa mới xuất hiện này rõ ràng còn yếu hơn rất nhiều. Còn chưa đợi đám người trước mắt xuất hiện hoàn toàn, trong mắt Ninh Tiểu Xuyên đã lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì trong đám người lúc này xuất hiện trước mặt hắn, Ninh Tiểu Xuyên vậy mà nhận ra không ít người. Dương Càn, Mộc Quẩn Vương, Kim Phật Vương. Toàn bộ bát vương của Chân Lý Thiên Quốc trước đây, lúc này vậy mà đều xuất hiện ở nơi này. Còn chưa đợi bát vương dẫn người chạy tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, trong hơn 30 người này đã nhảy ra một gã nam tử toàn thân bao phủ trong một tầng khải giáp, dùng thanh âm khàn khàn quái dị gào thét với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ ngươi cũng đã tới nơi này. Hôm nay ta nhất định phải đánh ngươi tan thành tro bụi, nhằm giải mối hận trong lòng ta. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1392, C1392, sâu bên trong tiên kiều 2. Mặc dù thanh âm đã trở nên khàn khàn vô cùng, nhưng vừa nghe thấy đạo thanh âm này, Ninh Tiểu Xuyên lập tức liền nhận ra, cả nam tử khôi giáp trước mắt này không ngờ chính là tiểu vương tử Diệp Siêu Phàm trước đây. Với tu vi của Diệp Siêu Phàm, không ngờ cũng có thể chống đỡ được áp lực đáng sợ ở nơi này. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên có chút hồ nghi quét nhìn Diệp Siêu Phàm một lượt, nhất thời liền nhìn ra dị dạng hiện tại của Diệp Siêu Phàm, nhịn không được nhếch miệng cười nói. Tiểu vương tử, ngươi nghĩ muốn giết ta như vậy, ít nhất cũng phải cởi tầng mai rùa trên người ngươi xuống trước đã chứ. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã nhìn ra, sở dĩ Diệp Siêu Phàm có thể bình yên đứng ở nơi này, nguyên nhân chủ yếu chính là nhờ tầng khải giáp trên người hắn. Tầng khải giáp này tự hồ cũng là đồ vật tương tự như thiên toán khôi lỗi vậy, có thể giúp cho Diệp Siêu Phàm bình yên tồn tại ở nơi này. Nghe Ninh Tiểu Xuyên trào phúng như vậy, Diệp Siêu Phàm nhất thời nổi trận lôi đình, hét lớn. Chết tiệt! Ninh Tiểu Xuyên, đã tới địa phương này, ngươi còn kiêu ngạo cái gì? Càng huống chi, hiện tại phụ vương ta cùng với toàn bộ bát vương đều đang ở đây, ngày hôm nay ngươi có chấp cánh cũng không thoát nổi. Ninh Tiểu Xuyên biểu môi, lười tiếp tục để ý tới Diệp Siêu Phàm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người Kim Phật Vương, hỏi một câu. Nơi này hẳn là sâu bên trong tiên kiều a. Chư vị không đi đái lĩnh đám cao thủ Chân Lý Thiên Quốc các ngươi, như thế nào lại rảnh rỗi tụ họp ở nơi này? Mặc dù dựa theo những gì Phong Thác đã nói, Chân Lý Thiên Quốc hiện tại đã không còn là Chân Lý Thiên Quốc do Chân Lý Đại Đế khai sáng trước đây, nhưng Chân Lý Thiên Quốc hiện tại quả thật đúng là do Bát Vương trưởng khống không sai. Nhưng lúc này, toàn bộ Bát Vương của Chân Lý Thiên Quốc vậy mà đều xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lại đều là bộ dáng vô cùng chán nản. Tình huống như vậy tự nhiên khiến cho Ninh Tiểu Xuyên tương đối hiếu kỳ. Thời điểm vừa nhìn thấy đám người Kim Phật Vương xuất hiện, Ninh Tiểu Xuyên đã đoán được nơi này chính là sâu bên trong tiên kiều. Cũng chỉ có ở sâu bên trong tiên kiều mới có lực áp chế lớn như vậy, cùng với nhiều cao thủ chủ thần cấp như vậy. Bất quá, trạng thái hiện tại của tám vị vương giả Chân Lý Thiên Quốc nhìn qua tự hồ quá kém. Kể cả đám người Mộc Quẩn Vương trong đó, lúc này trên mặt mỗi người bọn họ đều mang theo thần sắc chán nản, tự hồ vừa mới gặp phải đả kích vô cùng to lớn nào đó vậy. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đảo quét trên dưới bọn họ một lượt, trong lòng quả thật vô cùng hiếu kỳ. Mặc dù thực lực của tám vị vương giả Chân Lý Thiên Quốc này không thể so với ba người Phong Thác, nhưng cũng đã tính là tồn tại cực kỳ cường đại. Với tu vi của bọn họ, cộng thêm sự cường đại của Chân Lý Thiên Quốc, đứng vững gót chân trên tiên kiều hẳn là phải dễ như trở bàn tay mới đúng. Càng huống chi, tại tiên kiều nhất trọng thiên bọn họ đã từng trùng kiến qua một cái Chân Lý Thiên Quốc, hơn nữa còn khiến cho Chân Lý Thiên Quốc trở thành đại thế lực thứ hai trên tiên kiều, cực gần với các thế gia tiên linh. Ngay cả Liên Minh Vũ Trụ cũng bị đè ép xuống phía sau. Đủ loại tình huống đều nói rõ, mặc dù Chân Lý Thiên Quốc hiện tại cũng không còn cường đại như trong quá khứ vậy, nhưng cũng không phải tệ hại đến tình trạng như hiện tại mới đúng. Mà bên kia, đám người Mộc Quẩn Vương vừa nghe thấy ngữ khí Ninh Tiểu Xuyên thoáng mang theo một tia giễu cợt, sắc mặt từng tên nhất thời đại biến. Nhất là tám vị vương giả bọn Mộc Quẩn Vương, sắc mặt lúc này lại càng tái xanh, tiếp từng chữ nói. Tiểu tử, ngươi chính là muốn chết. Phản ứng của đối phương khiến cho Ninh Tiểu Xuyên tương đối không biết nói gì. Hắn bất quá chỉ là thuận miệng hỏi đối phương một câu, không ngờ lại khiến cho đối phương tức giận tới như vậy. Lẽ nào mấy người bọn họ thật sự là bị người khác đánh ra? Lúc này Chân Lý Thiên Quốc đã đổi chủ rồi sao? Quét mắt nhìn đám người Kim Phật Vương trước mắt, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dâng lên một ý nghĩ.

trái lại dẫn đạo ba người Phong Thác bay nhanh về phía vị trí của thế giới đại diễn. Trước đây Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn đau đầu việc chính mình làm sao có thể đánh vỡ bích màn của thế giới đại diễn, một lần nữa liên lạc với đám người bên trong thế giới đại diễn. Hiện tại hắn có thể mượn tay của ba người bọn Phong Thác, nếm thử một lần nữa đột phá bích màn của thế giới đại diễn. Bất quá, Ninh Tiểu Xuyên đã xem thường sự hung hiểm của không gian trong cơ thể hắn. Không gian thể nội của Ninh Tiểu Xuyên chính là do vật chất hỗn độn sau khi nổ tung hình thành. Mặc dù lúc này đại đa số các vật chất hỗn độn đã ngưng kết thành thế giới vũ trụ sơ khai, nhưng giữa thế giới vũ trụ sơ khai và thế giới đại diễn vẫn còn đông đảo khí tức hỗn độn. Dưới sự ảnh hưởng của đám khí tức hỗn độn này, ba người Phong Thác chỉ vừa mới đột phá tu vi, sau khi tiến lên một hồi, đã gần như hao hết lực lượng toàn thân, nhất thời giống như đã rơi vào trong vũng bùn, tiến thối lưỡng nan. Đối mặt với khốn cảnh như vậy, đừng nói là chạy tới vị trí của thế giới đại diễn, cho dù là quay trở lại thế giới vũ trụ sơ khai cũng đã không có khả năng. Mắt thấy ba người Phong Thác đang bị vây khốn trong đám khí tức hỗn độn kia, ý niệm Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, đã đơn giản lợi dụng những khí tức hỗn độn này ngưng kết ra một chiếc thuyền nhỏ, nâng dưới chân ba người bọn Phong Thác, phóng thẳng về phía vị trí của thế giới đại diễn. Có chiếc thuyền nhỏ này phụ trợ, tốc độ ba người bay tới địa phương thế giới đại diễn thoáng cái đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ một lát sau, ba người đã xuất hiện bên ngoài tầng bích màn của thế giới đại diễn. Thân ảnh lóe lên, cả ba người đã trực tiếp chui luôn vào trong thế giới đại diễn. Cái đệt! Sao có thể như vậy? Phân ra phân nửa tinh lực chú ý tới hành động của ba người Phong Thác, lúc này Ninh Tiểu Xuyên quả thật nhịn không được chửi lớn một câu. Hắn chuyển dời ba người Phong Thác tới phụ cận thế giới đại diễn, quả thật chính là nghĩ muốn mượn tay ba người này đánh vỡ tầng bích màn của thế giới đại diễn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ ba người Phong Thác lại đơn giản như vậy đã thành công tiến vào thế giới đại diễn. Phải biết rằng, trước đây Ninh Tiểu Xuyên đã từng nghĩ đủ các loại biện pháp, cũng không cách nào đột phá được tầng bích màn này của thế giới đại diễn. Cho nên theo suy nghĩ của hắn, ba người Phong Thác hẳn là phải cùng nhau liên thủ, dùng hết tất cả lực lượng mới có thể miễn cưỡng đánh vỡ được tầng bích màn này. Nhưng lúc này thì tốt rồi, tầng bích màn này vậy mà không có bất cứ tác dụng gì đối với ba người Phong Thác. Căn bản không có một chút tác dụng ngăn cản nào. Lẽ nào cường độ bích màn của thế giới đại diễn đã giảm bớt? Thoáng ngạc nhiên trong chốc lát, Ninh Tiểu Xuyên lập tức ngưng kết ra một đạo ý thức thể, nghĩ muốn thử tiến vào thế giới đại diễn. Phanh! Cũng giống như trước đây vậy, ý thức thể của hắn vừa đụng vào tầng bích màn của thế giới đại diễn, liền giống như đụng vào một tầng cương thiết, chắc chắn cứng rắn không thể nào phá nổi. Ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa thể đột phá được tầng bích màn của thế giới đại diễn. Tình huống này nhất thời khiến cho Ninh Tiểu Xuyên vô cùng phiền muộn. Nơi này chính là không gian thể nội của hắn, vậy mà hắn cũng không thể hoàn toàn trưởng khống tất cả mọi thứ ở nơi này. Tình huống này quả thật khiến cho người ta cực kỳ biệt khuất. Nếu đổi lại là một phiến không gian nào khác, Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể dựa vào thủ đoạn bạo lực trực tiếp công phá nó. Nhưng hiện tại cái mà Ninh Tiểu Xuyên đang đối mặt chính là thế giới đại diễn, điều này khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có chút bất đắc dĩ. Trong thế giới đại diễn, đám người lão hầu gia toàn bộ đều đang ở trong đó, nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự mạnh mẽ đánh phá nó, sợ rằng sẽ lập tức hại chết đám người lão hầu gia. Đợi sau khi thoát khỏi đám người bên ngoài kia, bất luận thế nào, ta nhất định cũng phải tìm ra tên gia hỏa Nhạc Minh Tùng kia, hỏi rõ ràng tình huống của thế giới đại diễn. Nhìn chằm chằm thế giới đại diễn trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên khẽ cắn răng nói. Lúc trước chính là do Nhạc Minh Tùng đích thân luyện chế thế giới đại diễn thành trạng thái hiện tại. Trong lòng thầm nhủ, nhưng hơn phân nửa tinh lực của Ninh Tiểu Xuyên vẫn tiếp tục lưu lại bên ngoài tầng bích màn của thế giới đại diễn. Hắn muốn nhìn một chút xem ba người Phong Thác có từ bên trong đi ra hay không. Dưới sự chú mục của Ninh Tiểu Xuyên, một tiểu cô nương bộ dáng phấn điêu ngọc trác, trên người mặc một kiện váy dài màu đen, trên đầu cột hai cái đuôi ngựa lủng lẳng. Đột nhiên từ trong thế giới đại diễn bay ra. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1395, C1395, Ninh Tiểu Ma 1. Ninh Tiểu Xuyên trợn trừng hai mắt nhìn một màn trước mắt. Ba người Phong Thác tiến vào thế giới đại diễn, nhưng lúc này từ trong thế giới đại diễn chui ra vậy mà lại là một tiểu cô nương nhìn qua nhiều lắm chỉ 5-6 tuổi. Bộ dáng tiểu nữ hài này vô cùng khả ái, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác. Làn da trắng loãng nhìn qua quả thật giống như bún ra sữa vậy. Sau đầu cột hai cái đuôi ngựa lủng lẳng càng khiến cho nàng tăng thêm vài phần khả ái. Chỉ là trên người nàng mặc một thân váy dài đen như mực này khiến cho người ta cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu đổi lại là một bộ váy dài màu hồng phấn, như vậy liền hoàn toàn xứng đôi với tướng mạo của nàng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm tiểu nữ hài này một hồi, thời điểm ánh mắt hắn nhìn vào cặp mắt to tròn đen lay láy như hai viên bảo thạch của đối phương, lại đột nhiên cảm giác được một trận rung động ở phương diện huyết mạch. Còn chưa đợi Ninh Tiểu Xuyên phán đoán cái gì, tiểu nữ hài trước mắt này đã nheo mắt lại, ngọt ngào kêu lên. Phụ thân! Ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi! Phụ thân! Tiếng gọi này nhất thời khiến cho Ninh Tiểu Xuyên ngây người. Thoáng ngạc nhiên trong chốc lát, Ninh Tiểu Xuyên mới kịp phản ứng trở lại, đầy mặt kinh hỉ dò hỏi. Mẫu thân của ngươi có phải là Thạch Cơ không? Đúng vậy a. Mẫu thân vẫn luôn một mực tưởng niệm phụ thân. Cặp mắt tiểu nữ hài trước mặt nheo lại thành hình trăng non, nhìn qua vừa khả ái lại vừa xinh đẹp. Nhìn kỹ lại, trên người tiểu nữ hài này quả thật có vài phần bóng dáng của Thạch Cơ yêu hậu. Bất quá khuôn mặt của nàng lại là di truyền từ Ninh Tiểu Xuyên nhiều hơn. Cộng thêm rung động từ phương diện huyết mạch trước đây Ninh Tiểu Xuyên đã cảm giác được, lúc này hắn đã gần như 10 phần xác định, tiểu nữ hài trước mắt này quả thật chính là nữ nhi của mình. Mình chỉ mới một đoạn thời gian không liên hệ với bên trong thế giới đại diễn, liền có thêm một nàng nữ nhi như vậy. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nhất thời cảm khái vạn phần. Mặc dù trước đây tiểu Linh Nhi vẫn luôn chạy theo hắn gọi ba ba, nhưng giữa hắn và tiểu Linh Nhi cũng không có liên hệ máu mủ chân chính gì. Mà hiện tại liền không giống vậy, trên người tiểu nữ hài trước mắt này chính là chảy xuôi huyết mạch của Ninh gia hắn. Sau khi biết rõ tiểu nữ hài trước mắt này là nữ nhi của chính mình, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía tiểu nữ hài này thoáng cái đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Thân ảnh khẽ lóe lên, xuất hiện ngay bên cạnh nàng, hắn ôn nhu dò hỏi. Phụ thân gần đây bận quá, cho nên không có thời gian đi thăm mẹ con các ngươi. Thạch Cơ đã đặt tên cho ngươi chưa? Hiện tại ngươi đã mấy tuổi rồi? Tiểu nữ hài cực kỳ khả ái nhảy vào trong lồ nơi dây ngực Ninh Tiểu Xuyên, sau đó mỉm cười tủm tỉm nói. Phụ thân, hiện tại ta sắp sửa một tuổi rồi. Về phần đặt tên, bản thân ta tự đặt tên mình là Ninh Tiểu Ma. Bất quá mọi người đều thích gọi ta là Ninh Ma Vương. Còn chưa tới một tuổi đã trưởng thành như vậy rồi. Lại còn Ninh Tiểu Ma và Ninh Ma Vương. Mấy cái này là tên gì chứ? Ninh Tiểu Xuyên có chút không biết nói gì, lắc đầu mấy cái. Bất quá hắn ngược lại cũng sớm biết rõ, hài tử của chính mình tuyệt đối không giống những hài tử bình thường. Lúc trước chỉ riêng thời gian Thạch Cơ mang thai cũng đã kéo dài tới mấy chục năm trời, hài tử bình thường tuyệt đối không có khả năng so sánh. Nũng nịu nằm trong lồ nờ dây ngực Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Ma bày ra bộ dáng đáng thương, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói. Phụ thân, mẫu thân bảo nếu ta gặp ngươi, nhất định phải giúp nàng báo thù ngươi a. Nếu ta làm ra sự tình gì quá phận, ngươi sẽ không để ý chứ. Thạch Cơ dạy hài tử cái gì thế này? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, mỉm cười nói. Đương nhiên là không để ý rồi. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, sau này cần phải. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa nói hết câu, đột nhiên đã cảm giác thấy ý thức thể của chính mình ầm một cái liền sụp đổ. Đồng thời, thanh âm vui vẻ đắc ý của Ninh Tiểu Ma cũng truyền tới. Phụ thân, dù sao thân thể này của ngươi cũng không phải là bản thể, ta chỉ là tùy tiện hủy diệt nó. Xem như là báo thù cho mẫu thân a. Ý thức thể quay trở lại bản thể, trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra một tia cười khổ. Tiểu nha đầu này đúng là một tiểu yêu tinh, chỉ mới bay lớn đã có được loại thực lực như vậy rồi. Phải biết rằng, mặc dù vừa rồi ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên cũng không có tận lực gia trì lực lượng của thế giới vũ trụ sơ khai, nhưng đang ở trong không gian thể nội, bản thân nó cũng có được thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng một đạo ý thức thể như vậy lại bị Ninh Tiểu Ma một tiểu hài tử không tới một tuổi nhẹ nhõm hủy diệt như thế, đủ thấy thực lực của nàng mạnh mẽ như thế nào. Tiểu nha đầu này rốt cuộc bi ba n thái tới mức nào? Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên mang theo thần sắc vui vẻ, đắc ý cười rộ lên. Nàng ta chính là nữ nhi của hắn, cho dù Ninh Tiểu Ma lợi hại đến đâu đi nữa, hắn cũng sẽ càng cao hứng hơn. Nhìn thấy khuôn mặt phảng phất như đang thất thần của Ninh Tiểu Xuyên lại đột nhiên lộ ra nụ cười đắc ý như vậy. Đám 11 quận vương vốn dĩ không biết trên người Ninh Tiểu Xuyên đã xảy ra chuyện gì, nhất thời càng lúc càng phẫn nộ. Bởi vì biểu hiện như vậy của Ninh Tiểu Xuyên quả thật giống như là đang giễu cợt bọn chúng vậy. Ba mươi mấy cao thủ bọn chúng liên thủ vây công Ninh Tiểu Xuyên, đối phương chẳng những không hề hoàn thủ, mà từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ vẫn luôn trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, mặc kệ bọn chúng oanh kích về phía chính mình, quả thật chính là xem bọn chúng như là một đám ruồi muỗi vậy. Chết tiệt! Hình chiếu thế giới trên người đám gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì?

đang có địch nhân sao? Ninh Tiểu Xuyên không nói đang đối địch với người khác còn tốt, hiện tại vừa mới nói tới cái này, Ninh Tiểu Ma nhất thời liền cực kỳ hưng phấn, gấp gáp nói. Có địch nhân chính là tốt nhất a. Phụ thân yên tâm. Để ta ra ngoài giúp ngươi giải quyết bọn chúng. Danh hào thần uy vô địch đại ma vương ta sau này sẽ từ thế giới đại diễn lan truyền tới mỗi một địa phương trong toàn thể vũ trụ. Thần uy vô địch đại ma vương. Ninh Tiểu Xuyên bị cái danh hiệu này dọa cho ngẩn người, ngay sau đó nhịn không được lắc đầu mấy cái. Tiểu nha đầu này sinh ra mới không tới một năm, tính cách đã quấy phá hiếu động như vậy, sau này nếu không hảo hảo giáo dục, sợ rằng nàng thật sự sẽ trở thành một tiểu ma nữ mất. Phụ thân, mau mau để ta ra ngoài a. Bản vương vừa mới xuất hiện, kẻ nào nhìn thấy cũng sợ tới mức tè ra quần. Ninh Tiểu Ma không ngừng thúc giục Ninh Tiểu Xuyên để nàng ra ngoài. Nhìn thấy nàng hồ đồ như vậy, Ninh Tiểu Xuyên khẽ hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng có hồ nháo. Chuyện này không phải một đứa bé như ngươi có thể nhúng tay. Nghe Ninh Tiểu Xuyên trách mắng như vậy, Ninh Tiểu Ma lập tức kêu lên. May mà ngươi là phụ thân ta, bằng không, những kẻ dám nói chuyện với ta như vậy, sớm đã bị ta thu thập thê thảm rồi. Tiểu nha đầu này cũng quá kiêu ngạo rồi. Ninh Tiểu Xuyên triệt để không biết nói gì, lắc lắc đầu. Ninh Tiểu Ma ở trong không gian thể nội của Ninh Tiểu Xuyên kêu la một hồi lâu, mãi cũng không nhận được phản hồi từ Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc bi thương, đặt mông ngồi bệt xuống trên hư không, bắt đầu lớn tiếng khóc thảm. Hai hàng nước mắt giống như hai dòng châu vậy, không ngừng từ trên mặt nàng chảy xuống. Nghe thấy Ninh Tiểu Ma khóc thảm, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nhất thời có chút nhẹ dạ, phân ra một đạo ý niệm thể, một lần nữa xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Ma. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1397, C1397, khảo nghiệm 1. Nhìn thấy ý niệm thể của Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, tiểu nha đầu chẳng những không ngừng khóc, trái lại càng khóc lóc thảm thiết hơn vài phần. Nhìn tiểu nha đầu ngồi bệt trên hư không, không ngừng khóc thảm, Ninh Tiểu Xuyên có chút đau lòng bước tới, thấp giọng an ủi. Tiểu ma, đừng khóc nữa có được không? Đợi một lát ta giải quyết xong đám người bên ngoài, mới để cho ngươi ra ngoài vui chơi thống khoái a. Không được. Ta muốn ra ngoài ngay bây giờ. Ninh Tiểu Ma vẫn không ngừng khóc thảm, lắc lắc đầu, cặp mắt to chứa đầy nước mắt mông lung nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói. Phụ thân, ta thật sự là con ruột của ngươi sao? Ngươi như thế nào một chút cũng không thương ta? Câu nói này của Ninh Tiểu Ma nhất thời khiến cho trong lòng Ninh Tiểu Xuyên dâng lên một trận cảm giác áy náy. Hắn cười khổ lắc đầu, đang định tiếp tục khuyên bảo Ninh Tiểu Ma, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy khóe miệng Ninh Tiểu Ma lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Tiểu nha đầu này chính là đang làm nũng. Ninh Tiểu Xuyên có chút dở khóc dở cười nhìn Ninh Tiểu Ma. Hiện tại hắn đúng là đã bị Ninh Tiểu Ma chơi đùa khiến cho có chút đau đầu. Khẽ cau mày trầm ngâm trong chốc lát, Ninh Tiểu Xuyên mới cắn răng nói. Được. Ta đáp ứng sẽ để cho ngươi rời khỏi. Bất quá trước khi rời đi, ngươi phải tiếp nhận một cái khảo nghiệm của ta. Chỉ khi nào thông qua được khảo nghiệm, ta mới sẽ để cho ngươi rời khỏi nơi này. Được. Không phải chỉ là một cái khảo nghiệm thôi sao? Thần uy vô địch đại ma vương ta chưa bao giờ sợ bất cứ cái khảo nghiệm nào cả. Nghe được lời nói của Ninh Tiểu Xuyên, biểu tình khóc thảm trên mặt Ninh Tiểu Ma trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, đầy mặt hưng phấn nhảy chồm lên, ôm lấy cổ Ninh Tiểu Xuyên, phốc một tiếng đã hôn một cái lên má của Ninh Tiểu Xuyên. Chính một cái hôn này nhất thời khiến cho ý định cường ngạnh đối với Ninh Tiểu Ma trong lòng Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Nhìn về phía Ninh Tiểu Ma bộ dáng đắc ý đứng trước mặt chính mình, Ninh Tiểu Xuyên cười khổ lắc đầu. Lúc này hắn mới xem như là biết được cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sau này Ninh Tiểu Xuyên hắn tuyệt đối sẽ bị tiểu nha đầu này dễ dàng hàng phục. Bất quá, cho dù là như vậy, Ninh Tiểu Xuyên cũng không dự định sẽ thả lỏng cho Ninh Tiểu Ma trong vấn đề khảo nghiệm. Ý niệm khẽ động, ý niệm thể của Ninh Tiểu Xuyên cùng với Ninh Tiểu Ma lập tức đã xuất hiện trong thế giới vũ trụ sơ khai. Đồng thời, từng đạo thân ảnh không ngừng ngưng kết trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Tiểu Ma. Toàn bộ đám thân ảnh này đều là những thiên kiêu trẻ tuổi, chính là 4 vạn thiên kiêu của Liên minh vũ trụ lúc trước khi Ninh Tiểu Xuyên đối địch với Liên minh vũ trụ, đã thu vào đây. Đám thiên kiêu này bị Ninh Tiểu Xuyên giam giữ ở chỗ này, sau một khoảng thời gian sợ hãi, đã an tâm tiến hành tu luyện trong thế giới vũ trụ sơ khai của Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này trong thế giới vũ trụ sơ khai vẫn chưa thành hình pháp tắc bản nguyên, đối với những tu sĩ đang lúc cảm ngộ pháp tắc như bọn chúng, thế giới vũ trụ sơ khai hiện tại quả thật chính là thánh địa tu luyện tốt nhất. Chính bởi vì điểm này, cho nên sau khi ba người Phong Thác tiến vào thế giới vũ trụ sơ khai, mới nhanh chóng đột phá cảnh giới như vậy. Trong khoảng thời gian ở trong thế giới vũ trụ sơ khai, đám thiên kiêu trẻ tuổi này ai nấy cũng đều đạt được tiến độ cực lớn. Trong đó rất nhiều người thậm chí còn liên tiếp đột phá mấy cảnh giới, thực lực so với lúc trước đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện tại bọn chúng bị một cái ý niệm của Ninh Tiểu Xuyên đã triệu tập tới đây, sau một lúc ngơ ngác, rất nhanh đã nhìn thấy rõ ràng hết thảy mọi thứ trước mắt. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt đám thiên kiêu này nhất thời lộ ra thần sắc tức giận cùng kinh sợ. Mặc dù bọn chúng vẫn không rõ ràng lắm thế giới vũ trụ sơ khai này rốt cuộc là địa phương nào, nhưng bọn chúng cũng biết rõ ràng, sở dĩ bọn chúng xuất hiện ở chỗ này, nhất định là có quan hệ với Ninh Tiểu Xuyên. Hơn nữa, lúc trước một mình Ninh Tiểu Xuyên đã đánh bại toàn bộ 4 vạn người bọn chúng, đánh một trận như vậy, Ninh Tiểu Xuyên đã lưu lại trong lòng bọn chúng một ấn tượng đáng sợ không thể nào xóa nhòa. Bởi vậy hiện tại một lần nữa nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng đám thiên kiêu trẻ tuổi này vừa có chút phẫn nộ, nghĩ muốn lập tức xuất thủ với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng đồng thời cũng sợ hãi thực lực đáng sợ của hắn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không quan tâm trong lòng đám thiên kiêu này suy nghĩ như thế nào, đợi sau khi toàn bộ 4 vạn gã thiên kiêu này đều đã xuất hiện ở đây, hắn mới lạnh nhạt nói. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, nếu các ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ lập tức thả các ngươi rời khỏi. Thả chúng ta rời khỏi. Ninh Tiểu Xuyên, khẩu khí ngươi thật lớn a. Cho dù thực lực ngươi rất cường hãn, nhưng ngươi cũng không có khả năng nắm giữ hết thảy mọi thứ a. Một gã thiên kiêu của Liên Minh Vũ Trụ có chút không phục, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên quét nhìn gã thiên kiêu này một cái, tâm thần gã thiên kiêu này nhất thời giống như bị sét đánh vậy, toàn thân rung lên một cái, thân thể vậy mà không bị khống chế bay lên, huyền phù trên không trung, phản phất như là có một bàn tay vô hình đang nắm lấy cổ họng của hắn vậy, khiến cho hắn thống khổ dãy dụa. Thật xin lỗi. Hết thảy mọi thứ ở nơi này đúng là nằm trong sự chưởng khống của ta. Ta có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi còn ở nơi này, cho dù các ngươi có tu luyện tới cảnh giới chủ thần, ở trước mặt ta vẫn vĩnh viễn không chịu nổi một kích. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đảo quét đám thiên kiêu này một vòng, nhìn tới mức khiến cho sắc mặt từng tên bọn chúng trở nên tái nhợt, sau đó mới tiếp tục nói. Cho nên hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ lập tức thả các ngươi rời khỏi. Nếu không thể đánh bại ta, sau này cứ lưu lại chỗ này, vĩnh viễn trở thành nô lệ của ta. Hai chữ nô lệ này nhất thời khiến cho đám thiên kiêu trẻ tuổi kia trở nên phẫn nộ. Được. Gần đây tu vi ta đề thăng cực nhanh, liều mạng một phen chưa chắc không thể đánh thắng được hắn. Nói không sai. Tu vi của ta đồng dạng cũng có đề thăng rất lớn. Chúng ta một lần nữa tổ kiến vũ trụ chiến trận, thực lực khẳng định mạnh hơn lúc trước rất nhiều. 4 vạn tên thiên kiêu trẻ tuổi kia trong cơn tức giận, thân ảnh lập tức lóe lên, một lần nữa tổ kiến ra 4 tòa vũ trụ chiến trận. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1398, C1398, khảo nghiệm 2. Ầm ầm. Mỗi một tòa vũ trụ chiến trận nhích động bước chân một cái, lập tức khiến cho mặt đất rung rẩy một trận. Thực lực đám đấu chiến cự nhân do vũ trụ chiến trận cấu thành này quả thật càng mạnh hơn so với trước đây. Lúc này 4 gã cự nhân liên thủ lại một chỗ, nếu không phải đang ở trong thế giới vũ trụ sơ khai, sợ rằng cho dù là Ninh Tiểu Xuyên xuất thủ cũng rất khó có thể đánh bại được bọn chúng. Nhìn 4 gã đấu chiến cự nhân vô cùng mạnh mẽ trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên hài lòng quay đầu lại nhìn về phía Ninh Tiểu Ma, nói. Xong rồi. Đây chính là khảo nghiệm ta chuẩn bị cho ngươi. Nếu ngươi có thể đánh bại bọn chúng, ta sẽ để cho ngươi ra ngoài. Đây chính là ngươi nói a, nói là phải giữ lời đó. Thần sắc Ninh Tiểu Ma hưng phấn, nói. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Đương nhiên. Được. Ta tới đây. Thân ảnh Ninh Tiểu Ma lóe lên, phóng thẳng về phía đám đấu chiến cự nhân kia. Trong miệng 4 gã đấu chiến cự nhân phát ra thanh âm như nổ vang. Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ ngươi lại để cho một tiểu nữ hài như vậy đối chiến với chúng ta. Ngươi không khỏi quá khinh thường chúng ta rồi. Thân ảnh nhỏ nhắn của Ninh Tiểu Ma vừa phóng về phía 4 gã đấu chiến cự nhân, vừa chớp chớp mắt nói. Hửm! Đám người các ngươi nói chuyện thật kỳ quái. Nhiều người như vậy liên thủ đối phó cha ta, đánh không thắng còn chưa nói, lại còn muốn cha ta phải để mắt tới các ngươi. Thật đúng là không nên thân a. Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết.

Một bé gái nhìn qua niên kỷ nhiều lắm cũng chỉ 7-8 tuổi, không ngờ lại vênh váo tự đắc bảo tất cả mọi người phải quỳ xuống trước mặt nàng. Đám người một quận vương ở bốn phía nhất thời đều trừng mắt há miệng nhìn một màn này. Bất quá ngay sau đó, sắc mặt bọn chúng liền âm trầm xuống. Bị một tiểu nữ hài như vậy quát mắng đối với bọn chúng tuyệt đối là một sự tình cực kỳ mất mặt. Nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt một quận vương âm trầm nói. Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ ngươi lại để cho một tiểu nha đầu như vậy đối đầu với chúng ta. Ngươi thật cho rằng chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi sao? Diệp Siêu Phàm toàn thân bao phủ bởi bộ khôi giáp nặng nề, lúc này đã từ xa xa đứng lên, bất quá hắn hiển nhiên đã bị Ninh Tiểu Xuyên đánh cho bị thương, cho nên thanh âm có chút không đủ hơi sức, chật vật nói. Phụ! Phụ vương, nói nhiều như thế làm gì? Trực tiếp động thủ, dế tê chết hắn. Một quận vương liếc nhìn con trai mình một cái, nhưng cũng không lập tức động thủ. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên gọi ra một tiểu nha đầu như vậy, hiển nhiên cũng khiến cho đám người một quận vương có chút kiên kỵ, không biết Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc đang tính toán cái gì. Lúc này bọn chúng thậm chí còn đang suy đoán, tiểu nha đầu này có phải là một cường giả tuyệt thế nào đó hay không, chỉ có bề ngoài là bộ dáng một tiểu nữ hài mà thôi. Nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên lại căn bản không hề để ý tới đám người một quận vương xung quanh. Ngay khoảnh khắc khi Ninh Tiểu Ma vừa mới dịch chuyển ra ngoài, toàn bộ tinh lực của Ninh Tiểu Xuyên cũng đều đặt hết trên người nàng. Một khi phát hiện có nguy hiểm gì, hắn sẽ lập tức triệu hồi Ninh Tiểu Ma trở về không gian thể nội của chính mình. Hai tay Ninh Tiểu Ma chống nạnh, cặp mắt to tròn đen lấy quét nhìn đám người một quận vương xung quanh một vòng, vẫn là bộ dáng hung hăng càng quấy, nói lớn. Đám người các ngươi dám đánh phụ thân ta, hiện tại nhìn thấy bản vương vậy mà còn không biết quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ thật muốn bản vương đích thân xuất thủ, hung hăng giáo huấn các ngươi sao? Phụ thân! Đám người một quận vương vừa nghe được từ ngữ này, thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Kim Phật Vương khẽ cau mày, hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, lẽ nào tiểu nữ hài này thật sự là nữ nhi của ngươi? Không sai. Nàng quả thật là nữ nhi của ta, Ninh Tiểu Ma. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Thấy Ninh Tiểu Xuyên khẳng khái thừa nhận như vậy, thần sắc đám người một quận vương khẽ biến, trong mắt lóe ra vài phần vui vẻ. Tên Ninh Tiểu Xuyên này quả thật là một tên ngốc, lúc này vậy mà lại để cho một tiểu nha đầu như vậy xuất đầu lộ diện. Nếu có thể bắt giữ tiểu nữ hài này, nhất định sẽ có thể bức bách Ninh Tiểu Xuyên nói ra bí mật của hắn. Liếc mắt nhìn nhau mấy cái, đám người một quận vương lập tức minh bạch suy nghĩ trong lòng đối phương. Động thủ. Gần như không chút do dự, thân ảnh đám người một quận vương lóe lên, lập tức chia ra làm hai nhóm, một nhóm giết thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên, nhóm còn lại thì trực tiếp lao về phía Ninh Tiểu Ma. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cho ta. Thần sắc một quận vương băng lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Ma. Thấy đám người một quận vương chẳng những không chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ, mà trái lại còn trực tiếp xuất thủ với chính mình, Ninh Tiểu Ma nhất thời trở nên phẫn nộ. Trên khuôn mặt trắng loãng lộ ra thần sắc tức giận, sẵn giọng nói. Lại dám xuất thủ với bản vương. Khiến cho bản vương thật sự phát hỏa a. Cánh tay nhỏ nhắn khẽ vung lên, từng sợi dây xích tối đen như mực từ trong tay Ninh Tiểu Ma bê án ra, phốc một cái đã bắn thẳng về phía đám người một quận vương. Một quận vương hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra một tầng pháp tắc bản nguyên. Vô số mảnh lá cây xanh biết trực tiếp chém về phía mấy sợi xích mà Ninh Tiểu Ma vừa mới ba n ra kia. Bản thân hắn căn bản không đặt những sợi xích này vào trong mắt. Nhưng khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, lực lượng pháp tắc bản nguyên mà hắn phát ra vừa mới chạm trúng những sợi xích này, liền phốc một tiếng, trực tiếp vỡ tan biến mất, phản phất như cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại qua vậy. Một màn này khiến cho sắc mặt một quận vương tràn ngập kinh ngạc. Còn chưa đợi hắn phản ứng kịp, sợi xích do Ninh Tiểu Ma đánh ra đã soạt một cái, trói chặt lấy toàn thân hắn. Với thực lực của một quận vương, cho dù là bị sợi xích bằng thép luyện khóa lại, cũng có thể dễ dàng giải thoát được. Nhưng hiện tại, sau khi bị sợi xích do Ninh Tiểu Ma đánh ra trói lại, hắn vậy mà liền cảm giác được, tất cả các loại lực lượng trong cơ thể chính mình đều bị sợi xích này hoàn toàn trấn áp. Đến lúc này, một quận vương mới trợn tròn cặp mắt, trên mặt mang theo thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Ma. Ninh Tiểu Ma cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhỏ bé khẽ phất lên, quay sang công kích những người còn lại ở xung quanh. Thấy Ninh Tiểu Ma đại phát thần uy như vậy, lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới hoàn toàn yên tâm. Đồng thời hắn cũng có chút xấu hổ, Ninh Tiểu Ma dung hợp với diệt thế thần bi, thực lực quả thật vô cùng cờ hờ ủng bố. Chỉ đơn thuần dựa vào một chiêu triệu hoán diệt thế thần bi này, sợ rằng trên thế gian này cũng không có mấy người có thể chống đỡ nổi công kích của nàng ta. Những sợi dây xích lúc này Ninh Tiểu Ma đang bá N ra để công kích kia, toàn bộ đều là do pháp tắc diệt thế đạo cấu thành. Dựa vào những sợi xích này, Ninh Tiểu Ma quả thật chính là đánh đâu thắng đó. Chỉ cần sợi xích vung lên, lập tức sẽ có thể trói lấy một người. Tổng cộng ba mươi mấy cao thủ bọn một quẩn vương vậy mà trong chớp mắt đều đã bị Ninh Tiểu Ma trói gô lại, giống như từng tên tù phạm vậy, bị trói vứt nằm la liệt trên mặt đất. Ngoại trừ Diệp Siêu Phàm ra. Lúc này Diệp Siêu Phàm đã bị Ninh Tiểu Ma dọa cho toàn thân run rẩy, không ngừng lui về phía sau. Khuôn mặt ẩn bên dưới bộ đầu khôi của hắn, lúc này cũng sớm đã tái nhợt vô cùng. Trong tay Ninh Tiểu Ma vung vẩy một sợi dây xích, giống như một tiểu ma vương vậy, trên mặt mang theo nụ cười, từng bước một tiến về phía Diệp Siêu Phàm, trong miệng tràn ngập ngữ khí trào phúng, nói. Vừa rồi, chính là ngươi ồn ào nói muốn giết phụ thân ta a. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1400, C1400, bổ sung lẫn nhau hai. Lúc này Diệp Siêu Phàm quả thật đã sắp sửa bị Ninh Tiểu Ma dọa cho phát điên. Hắn vừa liên tục lui về phía sau, đồng thời trong miệng cũng lung tung la ầm lên. Phụ! Phụ vương, mau, mau cứu ta! Lời cầu cứu của hắn tự nhiên là không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì ngay cả phụ vương của hắn, vị một quẩn vương đại nhân kia, hiện tại cũng đã bị Ninh Tiểu Ma trói gô vứt nằm dài trên mặt đất. Nhưng lời kêu cứu của Diệp Siêu Phàm lại khiến cho Ninh Tiểu Ma có chút hứng thú. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Siêu Phàm trước mặt, gằn giọng hỏi. Phụ vương! Phụ thân ngươi cũng là đại vương. Thấy Ninh Tiểu Ma có hứng thú với cái này, Diệp Siêu Phàm giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, vội vàng nói. Phụ vương ta chính là một trong bát vương của Chân Lý Thiên Quốc, quyền thế vô biên. Cái gì bát vương chó má chứ? Ở trước mặt bản ma vương, lại còn có người dám xưng đại vương, quả thật chính là muốn chết mà. Không đợi Diệp Siêu Phàm nói xong, Ninh Tiểu Ma đã xem sợi xích trong tay như một sợi roi, phốc một cái đã đánh thẳng lên trên người Diệp Siêu Phàm. Diệp Siêu Phàm bị sợi xích quất trúng, một thân khải giáp trên người vậy mà phốc một tiếng liền vỡ nát. Không còn tầng khải giáp này hộ thân, Diệp Siêu Phàm chỉ kịp kêu thảm một tiếng, huyết nhục trên người đã ầm ầm nổ tung. Nơi này chính là sâu bên trong tiên kiều, nếu không có đủ thực lực mà tiến vào nơi này, ngay cả cổ lực áp bách cường đại ẩn chứa ở nơi này cũng không thể chống đỡ nổi. Diệp Siêu Phàm hiện tại chính là bị cổ lực áp bách áp đáng sợ này nghiền ép biến thành bộ dáng như vậy. Thảm trạng như vậy, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút không đành lòng nhìn. Nhưng Ninh Tiểu Ma đối với chuyện này tự hồ như không có cảm giác chút nào vậy, vẫn mang theo khuôn mặt mỉm cười tủm tỉm ngồi xổm bên cạnh thi thể của Diệp Siêu Phàm, chăm chú nhìn huyết nhục trên người Diệp Siêu Phàm không ngừng bạo liệt. Tính tình nha đầu Tiểu Ma kia như thế nào lại băng lãnh vô tình như vậy? Xem ra sau này thật sự phải giáo dục nàng thật tốt mới được. Ninh Tiểu Xuyên ở một bên quan sát, âm thầm lắc đầu. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Tiểu nha đầu, chết đi cho ta. Ầm ầm. Một quẩn vương vốn dĩ đang bị trói gô nằm dưới đất, lúc này sợi xích trên người vậy mà phốc một tiếng, ào ào đứt đoạn. Thân ảnh vừa lóe lên, một quẩn vương đã một lần nữa đánh thẳng về phía Ninh Tiểu Ma. Lúc này nửa phần dưới thân thể của hắn đã hóa thành bộ dáng một gốc cổ thụ. Cánh tay lại càng biến thành một nhành cây thô to, quét ngang thân thể Ninh Tiểu Ma. Tất cả mọi thứ bị nhánh cây này chạm trúng, liền lập tức nổ tung, hoàn toàn biến mất. Một màn xảy ra cực kỳ đột nhiên, khiến cho thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ biến, lập tức phóng thẳng về phía Ninh Tiểu Ma. Biến cố xảy ra quá đột nhiên, Ninh Tiểu Ma tự hồ không kịp phản ứng, trên mặt mang theo thần sắc ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy nhành cây thô to đang quét về phía chính mình kia, cánh tay Ninh Tiểu Ma vội vàng vung lên. Chỉ kịp triệu hồi ra hư ảnh một tấm bia đá, ngăn cản ở trước mặt chính mình. Ngay sau đó, thân ảnh nàng liền bị nhành cây thô to này trực tiếp đập trúng, bay thẳng về phía sau. Trở lại cho ta. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa kịp vọt tới bên cạnh Ninh Tiểu Ma, đã vội phóng thích ra lực lượng của thế giới vũ trụ sơ khai, bao phủ Ninh Tiểu Ma vào bên trong. Sư. Thân ảnh Ninh Tiểu Ma giống như lúc xuất hiện vậy, trực tiếp biến mất trước mặt mọi người. Không kịp nói thêm lời nào. Toàn bộ tinh lực của Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức chuyển vào trong thế giới vũ trụ sơ khai, bắt đầu cảm ứng tình huống của Ninh Tiểu Ma. Bị một vẩn vương đánh trúng một kích, tình huống của Ninh Tiểu Ma quả thật rất tệ. Bất quá, thời điểm khi ý thức của Ninh Tiểu Xuyên tìm được nàng, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên lại lập tức trở nên cổ quái. Bởi vì lúc này Ninh Tiểu Ma cũng không trở về trong thế giới vũ trụ sơ khai, mà lại xuất hiện bên ngoài thế giới vũ trụ sơ khai, tại phụ cận khỏa cốt châu màu trắng kia. Toàn thân bị thương nghiêm trọng, nhưng lúc này Ninh Tiểu Ma đang cầm khỏa cốt châu màu trắng kia ở trong tay, chà sát trước ngực mình mấy cái. Toàn bộ thương thế trên người nàng không ngờ đã tốt hơn phân nửa. Ngay sau đó, nàng lại đặt khỏa cốt châu màu trắng này ở dưới mũi, mạnh mẽ hít sâu một hơi, tự hồ như đang hấp thu khí tức trên cốt châu màu trắng vậy. Giữ yên như vậy trong chốc lát, không ngờ trạng thái của nàng đã khôi phục lại hoàn hảo. Không cần Ninh Tiểu Xuyên hỗ trợ cái gì, bản thân Ninh Tiểu Ma đã triệt để khôi phục lại. Tình huống như vậy khiến cho Ninh Tiểu Xuyên cười khổ không thôi, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kinh hỉ. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên thậm chí đã cảm thấy, so với chính mình, chỉ sợ nàng nữ nhi này của chính mình mới càng thích hợp kế thừa mọi thứ của Diệt Thế Đạo hơn. Ngay khi trạng thái vừa mới khôi phục trở lại, Ninh Tiểu Ma đã lớn tiếng hét lên. Quá đê tiện. Lại dám đánh lén sau lưng người khác, lại còn gây tổn thương cho bản vương. Chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Phụ thân, mau để cho ta ra ngoài a. Ta phải đập chết toàn bộ đám người kia mới được. Nghe được thanh âm gào thét của Ninh Tiểu Ma, Ninh Tiểu Xuyên âm thầm lắc đầu mấy cái. Ninh Tiểu Ma dung hợp với Diệt Thế Thần Bi, thực lực quả thật vô cùng cường đại. Thế nhưng niên kỷ nàng dù sao cũng còn nhỏ, phương diện kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu sót rất lớn. Loại tình huống như vừa rồi, nếu đổi lại là Ninh Tiểu Xuyên, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng ngăn cản công kích của một quận vương, đồng thời một lần nữa trấn áp đối phương. Ngoài ra, bản thân Ninh Tiểu Ma còn có một khuyết điểm thật lớn, đó chính là lực phòng ngự quá yếu. Dựa vào Diệt Thế Thần Bi, công kích của nàng dĩ nhiên là không ai có thể ngăn cản nổi, nhưng phương diện phòng ngự lại yếu đến thương cảm. Chỉ cần bị người khác đánh trúng một cái, cho dù nàng không chết, chỉ sợ cũng không còn sức đánh trả. Bất quá, nếu tiểu nha đầu này phối hợp với ta, cha con hai người chúng ta liên thủ với nhau, một công một thủ, ngược lại hoàn toàn có thể bổ sung lẫn nhau. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên âm thầm tính toán một hồi, lúc này ý niệm mới khẽ động, một lần nữa phóng xuất Ninh Tiểu Ma ra ngoài. Chỉ là lần này sau khi xuất hiện Ninh Tiểu Ma, Ninh Tiểu Xuyên liền không nói hai lời, trực tiếp ôm nàng tại trước ngực mình. Không đợi Ninh Tiểu Ma kịp phản bác cái gì, Ninh Tiểu Xuyên đã lắc đầu nói. Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi rời khỏi bên cạnh ta một bước.